Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 249, sự trả thù Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam tất nhiên là không rồi, giọng Harry vang lên từ hư không. Wow, sau một tiếng nói ngắn ngủi, Ron khâm phục, bạn đã học được ảo ảnh di hình. Đương nhiên là không có. Harry nói, là Fred và George đã giúp ta lúc trước có thấy họ bỏ một số dược liệu vào trong thuốc. Harry mở chiếc áo tàng hình xuống. Là thuốc sổ có tác dụng rất mạnh mẽ. Ta đã hứa giữ bí mật nên họ đã cho ta một ít. Bạn nhất định không được nói điều này ra ngoài. Làm thế nào mà Fred và George không bao giờ cho tôi bất cứ điều gì tốt đẹp? John đến, tôi là em trai của họ. Lúc này, cánh cửa của quán trà bà Patty vang lên một tiếng, John lập tức kéo Harry trốn đằng sau cây tuyết tùng. Lần lượt Alan, Malfoy, Hermione ra khỏi cửa. Malfoy nói điều gì đó với Alan, rồi sau đó ba người họ mỗi người đi một ngả. Hermione vội vàng chạy về hướng quán ba cây chổi. Ron vỗ vai Harry và hai người lập tức đuổi theo Hermione. Hermione, Harry hét lên Hermione, người đang cố gắng tiến về phía trước. Trả thù, Harry, Hermione hét lên, bạn đang làm gì ở đây? Bạn là gì? Làm thế nào? Hermione, tôi đã đi qua một con đường bí mật. Harry vừa nói, khuôn mặt của Hermione lập tức tỏ ra không tán thành. Bạn đã quên chuyện của Sirius Black à? Giọng nói phát ra từ trong kẽ răng của Hermione. Hắn có thể lợi dụng đường hầm bí mật để lẻn vào tòa lâu đài. Các giáo viên phải biết, hắn không có khả năng đi vào đường hầm bí mật. Harry lập tức nói, trên bản đồ có 7 lối đi bí mật đúng không? Fred và George ước tính rằng Phil đã biết 4 lối đi bí mật trong xô những lối đi đó, một nơi đã sụp đổ, không ai có thể đi qua. Một cánh cửa khác dẫn đến cây liễu đánh người, không có cách nào né tránh được. Ta vừa rồi dùng điều này, cửa hầm bí mật rất khó để có thể nhìn thấy, cho nên trừ khi hắn biết được lối đi ở đó. Nói đến đây, Harry trong nội tâm có chút chần chờ. Nếu như Black thực sự biết lối đi ở đâu, nhưng John đã hắng giọng một cái. Đầy đường chính là linh hồn kỳ quái, ta muốn xem Black đã đột nhập vào công thức mật ong như thế nào. Bên cạnh đó, Hermione, chủ sở hữu của công thức mật ong cũng sẽ nghe thấy đấy, có phải hay không? Họ đang ở trên cửa hàng trên lầu. Chú ý đến Hermione nhìn về phía của mình, Ron quay đầu cảm thấy khó chịu. Là như thế nào, nhưng, Hermione cắn môi trông vô cùng lo lắng. Được rồi, ta phải đi trước đến tìm giáo sư. Harry có chút không thể tin. Hermione, bạn muốn đi tố giác ta sao? Harry, bạn không thấy nó à? Hermione bây giờ đang ở cùng với Alan, Malfoy. Ron giọng điệu kéo dài, kỳ cục. Ồ, tôi đương nhiên sẽ không đi báo cáo, xin lỗi, Harry, ta đang rất gấp. Hermione cố gắng kiềm chế bản thân mình, đè nén những giọt nước mắt vào trong, đẩy Harry ra, chạy thật nhanh đến phía trước. Harry cảm thấy Hermione dường như cần mình hơn Ron vào lúc này. Anh vỗ vỗ cánh tay Ron và đuổi theo nó về phía Hermione. Cậu bé tóc vàng không hẳn là tốt, nhưng dòng máu thuần khiết thậm chí còn tệ hơn. Ron nguyền rủa hai lần, cũng vội vàng chạy theo. Ron và Harry đã hiểu lầm Hermione muốn đi báo tin, khiến cho việc bù đắp một vài mối quan hệ tan vỡ trở nên khó khăn hơn. Lúc này, một cuộc tranh chấp khác xảy ra gần nhà kho la hét. Cedric, đây không phải việc của bạn ở đây. Marcus rên rỉ với hàm răng không đều hung dữ và vẫy nắm đấm với Cedric. Marcus, các bạn không đánh bại được Ravenswap trong trận thi đấu, liền tìm một nữ sinh để sinh chuyện, thật sự quá vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự hung hăng, số lượng Slytherin đông đảo, Cedric Diggory của Hufflepuff không biết sợ hãi, đem thu chương ở sau lưng. Anh ta được ca ngợi là tất cả những gì mọi người mong đợi từ các sinh viên Hogwarts. Chừng nào cô ấy còn nói cho tôi biết Roger đang ở đâu, tôi tự nhiên sẽ không làm phiền cô ấy. Marcus không kiên nhẫn và đôi mắt anh ta dữ dội. Đối với những gì Pansy muốn làm, đó là vấn đề giữa các cô gái, tôi sẽ không can thiệp. Marcus nhìn chằm chằm vào thu chương. Pansy cầm một cây kéo trong tay, nhìn vào mái tóc màu đen dài mềm mượt của Thu Trương không có chút tốt nào, phát ra tiếng cười sắc sảo. Tôi không biết Roger ở đâu, chúng tôi không phải là một lớp, làm sao tôi biết được nơi ở của anh ấy. Thu Trương nhíu mày và giọng nói lạnh như băng, nói thẳng ra các bạn muốn gây ra phiền toái cho Thu. Thật vô sỉ, Cedric tức giận nói, biểu cảm của Marcus trở nên dữ tợn hơn, anh ta rút đũa phép ra công kích về phía của Cedric. Điều này như một tín hiệu, Slytherin cùng đến với Marcus điều rút đũa phép ra. Pansy hướng đến con gà mái, lấy ra cây kéo, lao đến Thu Trương. Cuối cùng Alan cũng đã đến, bọn họ trở thành một nhóm, ma chú bay khắp nơi. Cedric trên mặt đẹp trai đầy vết thương, máu tươi chảy đầy mặt và cổ của anh. Mà Marcus bị Cedric đánh cho không thể nào nhận ra, ốc trên đầu Linton bốc lên màu khói đen. Đầu mọc ra những khối u lớn nhỏ khác nhau, từng cái đều tỏa sáng. Marcus có một chiếc răng vốn không đều đột nhiên nhô ra khỏi môi, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Mà thảm hại nhất chính là Thu Trương. Mặc dù Cedric đã cố gắng che chở cho cô, nhưng dưới sự bao vây đông đảo của Slytherin, cũng không có thời gian chú ý đến Thu Trương. Sau khi một vài cô gái Slytherin phải trả giá bằng việc hóa đá và bành trướng, cuối cùng Pansy đã thành công trong việc đến gần Thu, vẫy đũa phép ném cô sang một bên. Pansy cùng với những nữ sinh khỏe mạnh đem tóc của Thu cắt lộn xộn, gương mặt của cô cũng bị một vài vết chảy. Thu Trương co quắp nằm trên mặt đất, hai tay vẫy lung tung, vô cùng chật vật. Nếu như đổi lại bình thường, Alan sẽ đủ lòng tin dùng ma chú để quật ngã tất cả các sinh viên ô hợp này, nhưng hiện tại anh phải đảm bảo ma chú của chính mình không làm tổn thương đến người bạn thân thiện. Ít nhất là không gây ra thiệt hại vĩnh viễn. Alan suy nghĩ trong vài giây, và ngay lập tức rút đũa phép ra và sử dụng một câu thần chú chỉ vào nhóm tia chớp bụi bặm. Đây là lời nguyền cổ xưa mà anh đã học được trong cuốn bách khoa toàn thư mê hoặc. Một đám mây hạt vàng nhanh chóng xuất hiện từ đầu cây đũa phép của Alan và lan rộng nhanh chóng, bao phủ tất cả Marcus và những người khác ở giữa cuộc hỗn chiến. Mọi người dừng trận chiến và giữ đôi mắt của mình. Pansy phát ra một tiếng hét cường điệu. Đặc điểm của câu thần chú này là tất cả các sinh vật bị che khuất trong những đám mây vàng này sẽ bị mù và các vật thể vô hình sẽ được phát thảo ra có thể thấy hình dáng. Toàn bộ mọi thứ trong khu vực được bao phủ bởi bụi bặm, ánh sáng của bụi không thể nào rời đi, nó sẽ tiếp tục nhấp nháy cho đến khi nó tắt. Và khi chúng bị dập tắt, tầm nhìn của người sẽ trở lại bình thường. Để nhanh chóng ngăn chặn trận chiến này và tránh bị tổn hại nhiều hơn, Alan đã từ chối dùng phép thuật trực tiếp trên Cedric và Thu Trương trên sân. Đây là những gì Alan có thể nghĩ đến trong một khoảng thời gian ngắn, phép thuật tấn công nhóm ít gây hại nhất, phù hợp nhất. Cách chương.